Cô vợ đánh cháo, chương 1412 tôi nói anh là đồ thỏ để gan. Góc truyện audio.com, Tiêu Túc vốn chỉ muốn dọa cô ấy một chút mà thật sự cậu ta cũng đã dọa cô ấy phát sợ. Thấy dáng vẻ căng thẳng, không biết nói gì của cô ấy, cậu ta thấy thật sự thú vị, nhưng nào ngờ cô ấy lại phản ứng nhanh như vậy, còn chủ động vòng tay qua sau cổ cậu ta khoảng cách giữa hai người, động tác này, nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng thân mật, có xu hướng muốn hôn. Tiêu Túc cảm nhận được hô hấp bản thân trở nên nặng nề hơn. Có phải anh muốn hôn em không? Lúc này, Giang Tiểu Bạch còn nháy mắt nhẹ giọng hỏi. Lúc cô cười, đôi mắt đầy giảo hoạt giống như một con hồ lị, Tiêu Túc cảm thấy mình tựa như bị đưa vào chồng, môi mỏng mím lại. Nói chuyện đi chứ, Giang Tiểu Bạch siết chặt tay, ôm chặt gái cậu ta, hô hấp Tiêu Túc lại càng nặng nề hơn, đáy mắt đổi màu nhanh chóng. Giang Tiểu Bạch nhìn rõ cảnh này, cô ấy cũng rất hài lòng vì trêu ghẹo của bản thân khiến cậu ta thay đổi, cô ấy tăng thêm sức cố ý tiến tới gần hơn, đôi môi đỏ mọng cổ tình sượt qua gò má cậu ta. Sao anh không dám nói chuyện nữa thế? Không phải vừa rồi vẫn nói hay lắm sao, chủ động tới gần, có gan nghĩ bậy nhưng lại không có gan làm bừa. Thấy cậu ta không có phản ứng gì, có vẻ Giang Tiểu Bạch đã chắc chắn cậu ta không dám làm gì nên tiếp tục kích động cậu ta. Đã nói anh là đồ gan thỏ để mà, ngay đến bạn gái của mình dựa gần như thế mà cũng chẳng dám hôn. Cô ấy vừa dứt lời, Tiêu Túc chợt giơ tay lên nắm lấy cánh tay Giang Tiểu Bạch. Em chắc chắn là anh không dám làm gì em sao? Lúc hỏi câu này, tay cậu ta nằm chặt cánh tay cô ấy, kéo cô ấy ra xa một chút, mỗi cô không còn kề sát bên tại cậu ta nữa, hai mặt đối nhau chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Hô hấp chạm nhau, Giang Tiểu Bạch gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đôi mắt cậu ta. Chấm, tuy gan lớn nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái, một khi Tiêu Túc trở nên mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt cô ấy sẽ trở nên yếu ớt hơn. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung, lúc nào cô ấy cũng là người áp chế cậu ta, cô ấy chỉ có thể ép bản thân vực dậy tinh thần, cố ý áp bức cậu ta. Vậy anh dám sao? Tiêu Túc ngồi im, chỉ dùng đôi mắt thâm trầm nhìn cô ấy. Giang Tiểu Bạch chớp mắt nở nụ cười. Em đã nói anh không dám mà anh. Trước mắt tối sầm, Giang Tiểu Bạch bị hôn, cô không tin được, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc. Nụ hôn của Tiêu Túc không hề vội vàng, nhưng vừa hôn là công thành đoạt đất, khi hơi thở của cậu ta vừa tiến vào trong miệng Giang Tiểu Bạch cô vẫn còn đang ngây người, hàm răng cô đã bị cạy ra rồi. Đợi tới khi cô phản ứng lại, quân địch đã đánh vào trong thành, cô không còn chút năng lực phản kháng nào, bị ép ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn này. Hô hấp của hai người đều trở nên rối loạn. Thời gian từng chút trôi qua, nụ hôn dường như đã thay đổi. Lúc bắt đầu Tiêu Túc thật sự chỉ muốn chứng minh bản thân, nhưng trong quá trình thực hiện lại rơi vào cảnh đẹp, sự ngọt ngào của cô gái ấy đã hấp dẫn cậu ta sâu sắc. Tựa như đêm đó, cậu ta căn bản không có cách nào chống lại sự dụ dỗ của Giang Tiểu Bạch. Hôm nay cậu ta không hề uống rượu, đầu óc rất tỉnh táo nhưng vẫn không thể khống chế bản thân, Tiêu Túc nhắm mắt lại, bàn tay đặt sau gáy Giang Tiểu Bạch không nghĩ ngợi gì nữa. Góc truyện audio.com. Hai người từ trước bàn ăn chuyển tới trên ghế sofa trong phòng khách, Giang Tiểu Bạch nửa nằm nửa ngồi trong lòng Tiêu Túc, áo khoác trên người đã rơi xuống đất, cổ áo xộc xệch, tóc tại rối loạn. Nhìn sang Tiêu Túc cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao. Giang Tiểu Bạch dần dần cảm giác được sự bất thường trên cơ thể Tiêu Túc, cô ấy dùng hết sức đẩy cậu ta ra, chớp mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt vô tội nói. Em đến tháng rồi, nghe thấy vậy, hô hấp Tiêu Túc chợt dừng lại. Giang Tiểu Bạch bật cười, nụ cười giống như một con hồ ly đạt được mục đích. Tên đàn ông thổi trước mắt này, giống như đã bị cô mê hoặc không rút ra được, ha ha. Vậy nên, anh tự mình giải quyết nha. Nói xong, Giang Tiểu Bạch kéo cà vạt của cậu ta ra, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nào ngờ vừa mới xoay người, một sức mạnh xuất hiện trên eo cô kéo cô trở lại, Giang Tiểu Bạch không chống chế được thân thể, cứ thế ngã vào lòng Tiêu Túc. Cô im lặng, nhìn người đàn ông đang ôm chặt eo mình, dãy dụa nói. Anh làm gì vậy? Hãy tìm đọc trang chính ở TRUMTIUYENNET. Tiêu Túc mím môi, thoạt nhìn vẻ mặt rất bình thường, nhưng hai tại đều đã đỏ lửng. Có phải em đến tháng hay không, anh còn không biết sao? Cô ấy đã ở đây lâu như vậy, sao cậu ta có thể không biết gì về kỳ kinh nguyệt của cô ấy chứ? Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn ngây người, nhưng sau khi phản ứng lại cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu ta. Anh có ý gì? Mẹ nó, anh còn chú ý cả chuyện này. Tiêu Túc hơi xấu hổ, cũng không phải cậu ta muốn chú ý, nhưng một người con gái ngày nào cũng ở chung với mình, làm sao có thể không biết những chuyện này. Cậu ta không ngu cũng chẳng phải đần. Anh muốn chết sao? Giang Tiểu Bạch trực tiếp nhéo lỗ tai cậu ta quát lớn. Đồ khốn kiếp Tiêu Túc, anh mau giải thích rõ ràng cho em, có phải anh đã bắt đầu thèm muốn em từ trước không?